Linh kiếm ma đế ma linh song tu. Ma linh song tu, góc truyện audio.com. Vương Lăng nhìn Hồ Tuyết Nhi vui đùa với Bạch Bạch khiến hắn động dung không thôi. Chú ý đến ánh mắt của Vương Lăng, Hồ Tuyết Nhi càng thêm đỏ mặt. Một lúc sau Hồ Tuyết Nhi mới nói, Lưu ca có thể tháo mặt nạ ra được không? Nghe Hồ Tuyết Nhi đề nghị, Vương Lăng không biết vì sao không suy nghĩ nhiều mà lập tức bỏ mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú. Thấy được khuôn mặt của Vương Lăng, Hồ Tuyết Nhi khuôn mặt chợt đổi. Vương ca ca, Vương Lăng giật mình, không ngờ Hồ Tuyết Nhi lại nhận biết Vương Lăng, mà nghĩ lại cũng đúng, dù sao mẫu thân của Vương Lăng là Hồ Ngạn thuộc Hồ tộc. Nói đi nói lại thì Vương Lăng cũng nhỏ tuổi hơn Hồ Tuyết Nhi mà vẫn được gọi là ca ca, kể cũng lạ. Nhi muội muội lâu rồi không gặp, Vương ca vậy mà đùa giỡn người ta. Hèn gì Lưu ca có thể sử dụng được Mỹ Thái Quyền. Vậy mà không ngờ muội tiếp xúc ta để điều tra cái này nữa à, mà muội có gặp mẫu thân huynh không? Muội lên thủ đô gặp cô mà không gặp được ca, không ngờ gặp được ở đây. Huynh phải ra ngoài rèn luyện, dù sao cũng sắp đến tộc hội rồi. Vương Lăng thở dài, nhiều người thân vẫn chưa gặp mặt, không biết sau này còn gặp ai. Hai người trò chuyện chủ yếu là những chuyện ngày xưa, Vương Lăng chỉ cười trừ đáp trả, cũng không thể làm gì mạo hiểm để bị phát hiện thân phận. Được, giờ Vương ca định trở về gia tộc sao? Không, huynh định đi Hàn Lâm luyện tập một chút. Vậy chúng ta cùng đường rồi, muội cũng định qua Hàn Lâm về Bạch Ngọc Sơn. Nói rồi Vương Lăng cùng Hồ Tuyết Nhi đi Hàn Lâm. Do Hồ Tuyết Nhi là khách quen nên hai người dễ dàng đi vào Hàn Lâm. Trên đường Vương Lăng biết được Hồ Tuyết Nhi là khởi lực trung đoạn. Sở dĩ Tuyết Nhi gọi Vương Lăng là ca ca cũng vì Hồ Tuyết Nhi mới trở thành người được 6 năm. Hồ tộc và Long tộc là hai chủng tộc linh thú có sức mạnh cao nhất, khi biến thành người sức mạnh ban đầu đều là khởi lực sơ đoạn. Nhờ Hồ Tuyết Nhi, Vương Lăng biết rõ ràng vị trí nào có ma thú cấp 1. Tìm được nơi luyện tập, Vương Lăng cũng chia tay Hồ Tuyết Nhi. Nơi đây đầy rẫy những yêu thú cấp 1 ứng với dung linh cảnh giới. Tìm được mục tiêu là hai con thiết hùng. Vương Lăng vận ngự thiên quyết, xuất toàn lưu nhất kiếm, giải quyết dễ dàng một thiết hùng. Con còn lại điên loạn giơ cao móng vuốt công kích Vương Lăng. Vương Lăng né tránh sang một bên, một kiếm chém bay đầu thiết hùng. Vương Lăng có vũ khí linh phẩm sơ cấp Hàn Diệp kiếm nên đi đến đâu chém đến đó. Hắn cũng thu được một lượng lớn yêu hạch cấp 1. Trải qua 3 ngày luyện tập, Vương Lăng hoàn toàn sử dụng kiếm vô cùng thành thạo, tất cả nhờ lục liên kiếm pháp cùng ngộ tính cấp 12 của hắn. Hắn quyết định đi tìm yêu thú cấp 1 trung đoạn luyện tập tiếp. Hắn đang đi thì gặp được Bạch Ngọc Thố, một loại yêu thú giống ngựa có sừng quý hiếm dùng để luyện chế đan dược giúp nâng cao tu vi. Có nó Vương Lăng có thể tăng lên dung linh trung đoạn. Quyết định, Vương Lăng nhanh chóng rượt theo Bạch Ngọc Thố. Con vật cũng phát hiện có người muốn bắt nó nên tăng tốc chạy vào rừng cây. Vương Lăng bao giờ chịu từ bỏ, nhanh chóng vận ngự thiên quyết rượt theo. Bạch Ngọc Thố tuy là yêu thú cấp 1 sơ kỳ nhưng tốc độ rất nhanh, sánh kịp với yêu thú cấp 1 biến dị. Nếu Vương Lăng không có ngự thiên quyết sợ đã mất dấu nó, con yêu thú chạy vào một hang động gần đó. Vương Lăng cũng không ngại chạy theo sau. Chạy theo một đoạn, con yêu thú chạy đến một cái hồ nước sau đó biến mất. Vương Lăng tiến đến, dụi dụi mắt ngó xung quanh không thấy con yêu thú đâu, sau đó đến hồ nước quan sát. Chỉ thấy hồ nước trong suốt nhìn không thấy đáy. Vương Lăng dùng tay chạm vào mặt hồ mà không thấy bị ướt chút nào. Cuối cùng Vương Lăng nhảy xuống nước kiếm tra, nào ngờ xuyên đến một huyễn cảnh. Ở đây có cây tê tốt, khắp nơi có những con yêu thú trắng muốt nhưng Vương Lăng không dám khiêu khích. Tìm kiếm xung quanh, Vương Lăng tránh thoát những con yêu thú cấp cao, tìm một chút Bạch Ngọc Thố. Cách chương.